Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Cục diện mất khống chế. Suy, thật là người điên, lại còn hâm mộ ta. Ngươi nếu là thật tốt đối mặt sinh hoạt, những thứ này ngươi cũng có thể có. Phạm Hổ nói, ta đã từng cũng cố gắng sinh hoạt quá. Ta muốn thay đổi những tội phạm đó. Nhưng là bọn họ, tốt hơn một chút nhân. Không cách nào thay đổi. Ngươi nói, người với người có phải hay không là có bất đồng rất lớn. Lãnh Ngạo Bạch hỏi ngược lại. Người điên, Phạm Hổ không đáp lời. Đích thì thầm một tiếng. Đúng vậy, ta là người điên. Ta muốn thay đổi cái này xã hội. Ta muốn để cho mọi người nhìn một chút. Ta Lãnh Ngạo Bạch đạo. Ta muốn để cho mọi người biết. Thất tông tội ác. Phạm Hổ lắc đầu một cái. Lúc này thấy Từ Khuyết đem cái hộp moi ra. Hướng Từ Khuyết hô. Từ Khuyết, thế nào? Từ Khuyết đem cái hộp từ trong bùn đất xuất ra. Đây là một cái mộc chế cái hộp. Đại khái dài 50cm ngắn. Ta đang đánh mở. Từ Khuyết hô. Cẩn thận một chút Từ Khuyết. Bên trong vạn nhất là quả bom. Trong ống nghe. Trương Phương Chính muốn ngăn cản Từ Khuyết. Bất quá sau một khắc, Từ Khuyết đã mở hộp ra. Làm, thấy trong hộp đồ vật sau đó, Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Hắn ngây tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn một chút Phạm Hổ. Thế nào? Phạm Hổ hô, Từ Khuyết, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Trương Phương Chính vội hỏi. Không xong, cục diện, mất khống chế. Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái, nhớ lại trước Lãnh Ngạo Bạch nói tới. Trong lòng Từ Khuyết một trận lạnh như băng. Hắn nói, lại là này, rốt cuộc thế nào? Trương Phương Chính bị lộng nóng này. Phạm Hổ thê tử, hài tử, cũng chết, bị Lãnh Ngạo Bạch giết, bởi vì hắn ghen tị Phạm Hổ. Từ Khuyết suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, chân có chút mềm mại. Bởi vì hắn biết, lấy Phạm Hổ tính khí, rất có thể sẽ làm ra xung động sự tình. Tỷ như, giết Lãnh Ngạo Bạch, bởi vì Phạm Hổ theo Lãnh Ngạo Bạch, hắn tội nghiệt là, phẫn nộ, thì ra là như vậy. Lãnh Ngạo Bạch vì truyền đạo, hắn đem mình đại nhập rồi bên trong, hắn phạm vào ghen tị tội, ghen tị Phạm Hổ gia đình, công việc, nhân tế quan hệ. Địa vị xã hội mà Phạm Hổ, hắn phi thường dễ dàng phẫn nộ. Một khi nghe được chính mình thê tử hài tử bị giết, kết quả kia, Từ Khuyết lúc này chạy tới. Phạm Hổ lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết, rốt cuộc thế nào? Thế nào hoang mang rối loạn? Không, không có gì. Từ Khuyết hô lớn, người trước cây súng lục vứt bỏ. Ta và ngươi nói chút chuyện. Cái gì? Phạm Hổ có chút không nghe rõ. Lúc này Lãnh Ngạo Bạch nói chuyện. Ta thật ghen tị ngươi. Ở xe ngươi thượng cài đặt máy nghe lén sau đó. Ta nghe đến, ngươi lại ưu tú như vậy. Ngươi thê tử cùng hài tử muốn tới nơi này. Bọn họ là khả ái như vậy. Mỹ lệ, ngươi nói cái gì? Phạm Hổ có chút sửng sờ. Một tia dự cảm bất tường dâng lên. Ngươi nghe được ta nói, không phải sao? Lãnh Ngạo Bạch cười, ta giả mạo ngươi đồng nghiệp, trước thời hạn nhận được ngươi thê tử cùng hài tử hạ máy bay. Lái xe đưa bọn họ ra sân bay, ngươi thê tử rất cảnh giác, mới đầu không muốn ngồi ta xe. Vì thế, ta không thể không lấy ra ta giả thẻ cảnh sát cho nàng nhìn. Nàng tin, lên ta xe. Sau đó ta dùng ất mê hôn mê bọn họ. Phạm Hổ tay đang run rẩy, bởi vì Phạm Hổ cũng liền tiếp lấy tai nghe. Cho nên nơi này mọi cử động bị Trương Phương Chính đến khi cảnh sát nghe vào trong tai. Phạm Hổ, đừng xung động. Trương Phương Chính hô, tâm phiền ý loạn Phạm Hổ trực tiếp tháo xuống tai nghe. Từ Khuyết lúc này chạy tới, hắn thở hổn hển, trầm giọng nói, Phạm Hổ. Từ Khuyết, trong hộp, là cái gì? Là ta cho ngươi thê tử cùng hài tử chụp một ít hình. Ân, cắt đầu hình, ta nói rồi, ta hâm mộ ngươi, ghen tị ngươi, cho nên, ta giết bọn họ. Lãnh Ngạo Bạch nhàn nhạt nói. Cái gì? Phạm Hổ không tưởng tượng nổi lui về phía sau. Nước mắt, tràn mi mà ra, ngươi giết ta, người nhà. Phạm Hổ vặn vẹo một cái đầu. Đây là hắn phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Phạm Hổ, bỏ súng xuống, Từ Khuyết hét. Không không, Từ Khuyết, trong cái hộp kia rốt cuộc là cái gì? Hắn lừa ngươi, bên trong không có thứ gì. Ha ha, Từ Khuyết tiên sinh, ngươi không cần gạt ta hắn. Loại sự tình này, ngươi ngược lại không lừa được. Không phải sao? Lãnh Ngạo Bạch thản nhiên nhắm lại con mắt. Hắn truyền đạo, đã hoàn thành. Phạm Hổ, bỏ súng xuống, là hắn đó muốn ngươi giết hắn. Ngươi không thể xung động. Từ Khuyết hét, Phạm Hổ đi tới đi lui. Trong miệng mắng cái gì? Hắn đã đến bên bờ tan vỡ. Phạm Cảnh Quan, ngươi thê tử thật rất xinh đẹp. Trước khi chết, yêu cầu ta không nên giết rồi ngươi hài tử. Ngươi câm miệng cho ta. Từ Khuyết hận không được đi qua bóp chết Lãnh Ngạo Bạch. Nói thật, một khắc kia ta không muốn động thủ, nhưng là vì ta đạo, ta chỉ có thể đem xăng tưới đi lên. Ngươi hài tử rất dễ thương, ta ghen tị ngươi, bởi vì ta nằm mơ cũng muốn một cái khả ái như vậy hài tử. Hắn rất thông minh, không ngừng cùng ta nói phạm tội là phạm pháp. Ai? Cuối cùng, ta một cây đuốc đốt, cái hộp kia bên trong là một nhóm màu xám. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ trước khi chết hình đều đặt ở cái hộp kia bên trong. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, đậu phộng rời à? Phạm Hổ khàn cả giọng mắng to. Lúc này một đám cảnh sát đã vây quanh. Phạm Hổ, tỉnh táo, hắn đang nói láo. Hắn truyền đạo mục không phải là giết người. Hắn chỉ giết có tội nhân. Hắn không giết ngươi thê tử hài tử. Từ Khuyết điểm danh chỗ yếu. Chỉ tiếc, phẫn nộ đã đem Phạm Hổ đầu não làm cho hôn mê. Hắn đã không muốn nghe Từ Khuyết nói cái gì rồi. Hắn là người điên. Ta thê tử, ta tiểu hài, đều chết hết. Hắn phải trả giá thật lớn. Phạm Hổ hét, để súng xuống. Là hắn đó muốn ngươi giết hắn. Ngươi thật giết hắn đi, ngươi thì xong rồi. Hắn liền thắng lợi. Từ Khuyết đứng ở Phạm Hổ xa 10 mét địa phương, oán khí ở lòng bàn tay ngưng tụ. Hắn đang tìm cơ hội nhào qua ngăn cản Phạm Hổ giết người. Một là vì phòng ngừa Phạm Hổ làm ra hối hận sự tình, hai là sợ một khi Phạm Hổ giết hắn đi, kia nhiệm vụ liền thất bại. Dù sao lần này nhiệm vụ mục tiêu là muốn để cho Lãnh Ngạo Bạch vào ngục, mà không phải giết hắn đi. Giờ phút này Phạm Hổ đã nghe không lọt. Hắn không ngừng lắc đầu. Ta người nhà đều chết hết. Ta muốn báo thù. Giết ta đi. Ta có tội. Ta phạm vào ghen tị tội. Thế nào không dám giết ta? Ta nhưng là giết ngươi thê tử hài tử a. Lãnh Ngạo Bạch diễu cợt hô. Ta giết ngươi. Phạm Hổ rốt cuộc bị chọc giận. Trên mặt hắn nổi gân xanh. Không chút do dự bóp cò. Phác. Từ Khuyết một cái bước dài tiến lên. Tiếng súng vang lên. Lấy Phạm Hổ nhắm lực. Đạn trong nháy mắt bắn vào Lãnh Ngạo Bạch hốc mắt. Xì xì xì. Máu tươi từ Lãnh Ngạo Bạch hốc mắt phun ra. Hắn không có kêu gào, mà là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Hắn chậm rãi ngã xuống, nhìn đi rất an tường. Từ Khuyết ngây tại chỗ. Hắn biết Lãnh Ngạo Bạch truyền đạo thành công, đánh chết ngươi cái bệnh thần kinh. Phạm Hổ lửa giận trùng thiên liền mở mấy thương, cho tới khi Lãnh Ngạo Bạch treo nụ cười mặt bắn thành cái rỗ. Cùng lúc đó, Mãnh Quỷ Lâu menu bảng nổi lên. Nhiệm vụ thực tập thất tông tội, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.